Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 255, chương 18, phòng kín sợ biến. 1. Ta muốn ngươi giúp ta điều tra một sự kiện, không phải bản tình bản án, điều tra người thân phận đặc thù, không rất dễ dàng tra, cho nên ta mới tìm ngươi. Ngươi tỉnh cục điều tra cục trưởng thân phận hẳn là có thể nhúng tay tỉnh ngoài bản án đi. A, ngươi đừng nói với ta ngươi bây giờ nghỉ ngơi là chạy tới Tân Cương tra án rồi. Ta chỉ là ngẫu nhiên liên lụy đến một vụ án. Dù sao ngươi liền giúp ta điều tra đi. Chờ Tống Ngọc Lâm nghe xong Đinh Tiềm yêu cầu, kinh ngạc nói, ngươi tra cái này làm gì? Đây rốt cuộc là vụ án gì a? Đinh Tiềm nhìn qua nơi xa hun khói lượn lờ bên trong. Từng cái ăn đồ nướng, trò chuyện quên cả trời đất các diễn viên. Thẩm Cường còn hướng hắn khoát tay, ra hiệu hắn đừng gọi điện thoại, mau chóng tới ăn. Đinh Tiềm phất phất tay bên trong thịt xiên, mang theo ngoạn vị ý cười. Đối thủ cơ đầu kia Tống Ngọc Lâm nói, ngươi liền tra cho ta đi. Hữu dụng chính là, còn toàn bộ tình tiết vụ án, rất nhanh ngươi liền có thể tải trên mạng thấy được. Chấm chấm. Về sau hai ngày mặt ngoài gió êm sóng lặng, dạ ma không tiếp tục xuất hiện. Tiết mục tổ thương lượng quyết định dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành quay chụp hoạt động. Thực tế quay chụp thời điểm, mỗi một tổ đội viên bên người đều chí ít đi theo hai tên quay phim sư. Mà lại phụ cận đồn công an cũng phái tới tiếp viện cảnh lực. Đoán chừng dạ ma cũng không dám lại đến tập kích. Hai ngày này Phan Khiết lại lâm vào nghi thần nghi quỷ bên trong. Ban đêm không dám ngủ. Ngủ thiếp đi liền mộng thấy dạ ma vung đao giết người tình cảnh. Hắn dùng dính đầy máu tươi chậm tay chậm bóc rơi mặt nạ. Lộ ra mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô Thẩm Cường. Có đôi khi, nàng trực tiếp liền mộng thấy mình biến thành động vật. Thẩm Cường là thợ săn. Đem bắt lấy. Dùng dây thừng bao lấy cổ treo ở trên cây, cắt tay chân của nàng lấy máu, lột ra, xuyên tại cây gậy bên trên tại lửa than bên trên nướng ăn. Bao nhiêu lần, nàng từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh, kiểm tra bên người trượng phu có động tĩnh gì, sau đó hư thoát nằm xuống, lại trượt vào trong cơn ác mộng, nàng đều sắp bị tra tấn tinh thần hỏng mất. Thẩm Cường nói nàng tiêu tụy. Hỏi nàng thế nào, nàng còn phải miễn cưỡng làm ra khuôn mặt tươi cười nói. Ta không sao, chỉ là có chút mà giấc ngủ không đủ. Thẩm Cường gia hỏa này còn rất có tâm. Không biết từ chỗ nào làm tới một cái hương bao. Nói là từ đương địa y sinh chỗ ấy mua được. Bên trong chứa dược liệu, đeo trên cổ có thể trấn định an thần, khử gió tà đau đầu. Phan Khiết nghe có cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát, còn rất tốt nghe, liền thiếp thân mang lên trên, mặc kệ Thẩm Cường cuối cùng muốn làm sao đối phó nàng. Tóm lại là tỏ vẻ ra là trượng phu quan tâm, hắn tính cảm kích, mạo hiểm trò chơi, tiết mục chính thức bắt đầu buổi sáng hôm đó. Phan Khiết tại Thẩm Cường rời đi khách phòng về sau, đem đã sớm chuẩn bị xong thư thỏa thuận ly hôn phóng trên giường. Sớm tại đầu một trời xế chiều, nàng cùng Đường Kinh Phi dùng Weibo trao đổi một chút, quyết định đem hành động ngày liền định đang mạo hiểm trò chơi chính thức bắt đầu kia lúc trời tối. Cái này rất phù hợp dạ ma gây án phong cách, đồng thời Phan Khiết hướng Thẩm Cường ngả bài. Dạng này cảnh sát đang điều tra Thẩm Cường giết người lúc nhìn thấy thư thỏa thuận ly hôn, cũng lại càng dễ liên tưởng đến Thẩm Cường động cơ giết người. Hết thảy chuẩn bị đều rất đầy đủ. Phan Khiết hiện tại duy nhất cầu nguyện chính là Thẩm Cường tuyệt đối đừng đuổi tại bọn hắn áp dụng kế hoạch trước đó đối nàng động thủ. Bất quá, mấy ngày nay nàng cơ hồ một thằng đến đi theo Thẩm Cường bên người. Thẩm Cường hẳn là cũng không có bố trí phòng kín thời gian. Cái này khiến Phan Khiết trong lòng nhiều ít an tâm một chút. Mạo hiểm trò chơi rốt cục chính thức bắt đầu. Bởi vì mấy ngày trước đã diễn tập qua một lần. bốn cái tổ đội viên đối trò chơi quá trình cùng lộ tuyến cũng không xa lạ gì. Duy nhất biến động chính là Tưởng Vũ Hinh kia một tổ. Mạt Mạt Lạp thụ thương, không tham gia được hoạt động. Đinh Tiềm thái độ khác thường, chủ động yêu cầu thay thế nàng. Người bên ngoài không biết nguyên nhân, Tưởng Vũ Hinh trong lòng lại có loại ủ ấm cảm động. Nàng đoán đến Đinh Tiềm đây là lo lắng an nguy của nàng mới thay đổi chủ ý, nhưng thật ra là kiếm cớ bảo hộ nàng. Thực tế quay chụp lúc mỗi tổ người đều đi theo hai tên quay phim sư. Tiết mục tổ sớm sắp đặt tại trong rừng cây nhắc nhở bị lục tục ngo ngoe tìm tới. Sau diễn tập thời điểm tiến hành đến thuận lợi hơn nhiều. Tương đối mà nói, Ngô Vũ cùng Lâm Tuyết Như, còn có Thẩm Cường, tóc cắt ngang chán lộ dạng này nổi danh diễn viên quay chụp ống kính tương đối nhiều. Có quay phim sư một tấc cũng không rời đi theo. Cái này khiến Phan Khiết cũng rất yên tâm. Tương đương với có người giúp hắn thời khắc nhìn chằm chằm Thẩm Cường. Đường Kinh Phi hôm nay cũng đến, nhìn qua thần thái sáng láng, chuyện trò vui vẻ, còn tranh thủ cùng Thẩm Cường thân thiết nói chuyện với nhau vài câu. Hết thảy nhìn qua đều là như vậy hài hòa. Cuối cùng, trước hết nhất, bắt lấy Dạ Ma, một tổ là Tưởng Vũ Hinh cùng Đinh Tiềm một tổ. Trong rừng cây những cái kia nhắc nhở đưa cho ra câu đố cùng trí lực đề đối với hắn mà nói thực sự. Cho trẻ con, nhanh gọn tìm được, Dạ Ma, ẩn tàng địa phương. Đem hắn thành công bắt lấy. Cái này Dạ Ma không phải cái kia Tân Cương người. Đổi một cái đoàn làm phim nhân viên. Bất quá vẫn là mặc Dạ Ma kia thân mang tính tiêu chí kinh khủng trang phục. Chân chính trò chơi kết thúc không đến 3 giờ. Sau đó đạo diễn tổ còn phải căn cứ kịch bản đơn độc đập một ít minh tinh nhóm thú vị kiêu đoạn. Đợi đến hậu kỳ biên tập thời điểm, xen kẽ tại tiết mục bên trong, khán giả coi là đây là trò chơi phát sinh rất nhiều có ý tứ tình tiết. Kỳ thật, chỉ cần là xuất hiện ở trên màn ảnh liền đều là hí. Kỳ này, mà hiểm trò chơi. Toàn bộ quay chụp xong đã chạng vạng tối. Tổng thể nhiệm vụ đã kết thúc. Về sau liền là hậu kỳ biên tập sự tình. Tất cả tham gia hoạt động nhân viên đều tụ tập tại lầu một phòng ăn. Nâng chén chúc mừng, liền Lục Tiếu Vân cùng Thiệu Tuấn Kiệt đều được mời tới. Đồng Văn Sơn cùng Tôn Hiểu Đông phân biệt đại biểu hàng nghiệp truyền hình điện ảnh công ty cùng mạo hiểm trò chơi. Tiết mục phương hướng tham gia quay chụp diễn viên cung cấp cho bảo an đám cảnh. Sát biểu thị ra cảm tạ. Trang diện bầu không khí không sai. Tất cả mọi người vui mừng hớn hở. Cứ việc phát sinh tập kích sự kiện, tiết mục vẫn có thể trọn vẹn hoàn thành. Lần này liền không có đến không. Mọi người trên mặt dáng tươi cười. Cười cười nói nói, đều cực lực quên chuyện tình không vui. Phan Khiết vừa vặn tương phản, cái này cả ngày đều mất hồn mất vía, càng là tới gần ban đêm, trong nội tâm nàng càng khẩn trương. Đối với nàng mà nói, những người kia chúc mừng so sánh nàng đêm nay việc cần phải làm, đều quá không có ý nghĩa. Nàng tại mấy giờ về sau việc cần phải làm sẽ thành nàng trong cuộc đời trọng yếu nhất chuyển hướng, hoặc là thiên đường, hoặc là địa ngục. Có ai có khả năng nàng đến kích thích? Nàng không tưởng tượng ra được. Thẩm Cường nhìn thấy kia phong thư thỏa thuận ly hôn sẽ là phản ứng gì? Lúc này, nhìn xem Thẩm Cường mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô bộ dáng. Nàng lấy rượu chén tay đều run rẩy. Nàng càng không dám tưởng tượng mấy giờ về sau muốn phát sinh một màn. Đường Kinh Phi hôm nay không có đi khắp nơi. Một mực ở tại Thẩm Cường bên người, cùng hắn uống rượu nói chuyện phiếm, nhìn qua vô cùng hòa hợp, có lúc trong lúc lơ đãng cùng Phan Khiết ánh mắt va nhau. Hắn cũng không chút nào dừng lại, ánh mắt nhìn ngay lập tức hướng nơi khác, tựa như lẫn nhau không quen giống như quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.